Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, đỏ sức. Lại qua một ngày, Hạ Bình triệt để củng cố kim đan cảnh trung kỳ tu vi, cũng đem sao trời thể tăng lên tới một cái độ cao mới. Này một bộ vạn giới trong bản đồ tinh không bộ khoảng chừng 360 ngôi sao. Bây giờ bị hắn thắp sáng 7-8 khỏa, một khi đem những ngôi sao này toàn bộ thắp sáng, như vậy vạn giới tinh không đồ liền sẽ triệt để ngưng tụ thành. Mà hắn ngôi sao thể cũng trong nháy mắt đi vào đại thành cảnh giới. Bắt đầu sơ bộ có chí cường thể chất khí tượng, chủ nhân, ba một chút, tham mộng lộ tựa hồ cảm giác được Hạ Bình bế quan kết thúc. Nàng hứng thú bừng bừng từ bên ngoài xông tới. Chúng ta qua nơi khác phương tìm đồ ăn đi. Nơi này thật sự là quá nhàm chán. Nàng đáng thương nhìn lấy Hạ Bình. Cả ngày ăn nhiều như vậy cơm còn chưa đủ à? Hạ Bình nói. Tham mộng lộ kêu ầm lên. Chủ nhân, ngươi coi thao thiết là cái gì? Là cái gì đều ăn đại dạ dày vương sao? Chúng ta thao thiết thế nhưng là mỹ thực gia. Mỹ thực gia a biết không? Vẻn vẹn ăn một số cơm liền có thể thỏa mãn cái gì? Thật sự là quá xem thường thao thiết. Nàng thuận tiện từ trên thân bắt một cái thủy tinh hương mễ. Làm thành cơm nắm hung hăng cắn một cái. Những ngày gần đây, cơm nắm đã trở thành nàng yêu nhất. Giống như đồ ăn vặt. Động một chút lại ăn mười mấy cái. Siêu, đúng vào lúc này. Một bóng người bỗng nhiên từ giữa hư không đi ra. Một cái tiểu loli xuất hiện tại Hạ Bình cùng Tham Mộng Lộ trước mặt. Nàng lập tức liền bay nhào tại Hạ Bình trên thân. Mềm nhũn nói ra. Ca ca, tiểu ngốc. Hạ Bình lập tức liền biết cái này tiểu loli cũng là Gaia tiểu ngốc. Bất quá lúc bình thường nàng đều là tại Sơn Hà Châu không gian ngủ. Không nghĩ tới bây giờ lại là rời giường. Lúc này, tiểu ngốc lại là quay đầu, hiển nhiên cũng nhìn thấy Tham Mộng Lộ, mắt to nhìn từ trên xuống dưới đối phương, đặc biệt là nhìn thấy đối phương phình lên ngực bu, nhìn lại mình một chút cứng nhắc dáng người, mặt không biểu tình phun ra một câu, tiểu tam, ai là tiểu tam, không nên nói lung tung, nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ lập tức phát điên đứng lên. Cảm thấy cái từ ngữ này thật sự là quá vũ nhục chính mình. Thế mà cho là mình là nhỏ ba. Hồ ly tinh, tiểu ngốc đổi một cái từ ngữ để hình dung. Tham Mộng Lộ càng thêm phát điên. Đừng tưởng rằng đổi một cái từ ngữ ta liền nghe không hiểu ngươi tại châm chọc ta. Khác quá coi thường thao thiết IQ a. Lặp lại lần nữa ta là thao thiết. Không phải hồ ly tinh. Escion đại vô não, tiểu ngốc mặt không biểu tình, nàng hai tay ôm lấy Hạ Bình, tựa hồ tại biểu thị công khai chủ quyền, khiêu khích, cái này tuyệt đối là khiêu khích. Tham Mộng Lộ tức giận đến thái dương huyệt đều nhô lên, hận không thể đem ra hỏa này hung hăng đánh một trận tơi bời. Nàng lộ ra hung dữ biểu lộ, lão nương cho ngươi một phút đồng hồ xin lỗi. Nếu không liền xem như người người tức giận, ta cũng phải đưa ngươi cái này hỗn đản hành hung một trận. Thao thiết lửa giận ngươi là không biết đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ha ha, tiểu ngốc ha, ha một tiếng, tựa hồ hết sức khinh bỉ nhìn lấy Tham Mộng Lộ. Nổ, Tham Mộng Lộ trong nháy mắt, tức giận đến nổ tung. Đời này nàng đều không có tức giận như vậy qua. Nhưng là cái này ha ha hai chữ, lại là xúc động nàng thần kinh, để cho nàng nổi trận lôi đình. Đáng giận, đây đều là ngươi tự tìm, ta nhất định phải đem treo ngược lên chí ít 3 ngày 3 đêm. Tham Mộng Lộ giận, nàng trong nháy mắt xuất thủ, bộc phát ra thao thiết uy lực, nàng toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Quyền đầu cứ như vậy đập tới, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, dù cho nàng không thi triển thao thiết thần thông, vẻn vẹn bằng vào cự lực, đều có thể địch nổi thần thú, cuồng bạo vô cùng, Đông, tiểu ngốc đứng tại Hạ Bình trước mặt, không nhúc nhích, cái gì động tác cũng không có làm, cứ như vậy đứng tại chỗ, quyền đầu cũng nện ở trên người nàng, nhất thời bộc phát ra đáng sợ tiếng vang, phát sinh liên tiếp nổ tung. Cái gì? Tham Mộng Lộ kinh ngạc đến ngây người, nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng chính mình con mắt, chính mình đây chính là tình thế bắt buộc nhất quyền, nhưng là công kích tại tiểu ngây ngốc mặt, lại là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng cảm thấy mình quyền đầu tựa hồ đánh vào lớp kín không gian chướng trên vách đá. Mặc kệ phát huy ra như thế nào lực lượng cường đại, đều không thể dung chuyển mảy may. Ngược lại truyền đến lực phản chấn, đưa nàng quyền đầu chấn động đến run lên. Ha ha, tiểu ngốc ánh mắt càng thêm khinh bỉ. Đáng giận, Tham Mộng Lộ tức điên, cảm thấy mình thân là thao thiết tôn nghiêm đều bị người chà đạp. Quá xem thường người, cuối cùng là ánh mắt gì? Là tại khinh bỉ chính mình thân là thao thiết lực lượng sao? Nàng điều động toàn thân mình thao thiết lực, toàn thân mỗi một cái tế bào đều cung cấp nổ tung lực lượng. Tựa hồ cũng sinh ra hắc động, không khí vặn vẹo, ánh sáng vặn vẹo, liền xem như phổ thông quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng không dám đón đỡ một quyền này. Dạng này uy đủ sức để phiên sơn đảo hải, đánh nát ngôi sao, sụp đổ tinh cầu. Trong chốc lát, nàng đấm ra một quyền qua, tiểu ngốc một cái tay nhỏ đập tới, ẩn chứa hàng tinh lực, thuần túy đến cực hạn lực lượng. Dạng này lực lượng căn không phải còn nhỏ thao thiết có thể sánh được. Đông, một giây sau, Tham Mộng Lộ liền bay rớt ra ngoài, giống như đạn pháo. Đánh nát tĩnh thất tường vây, liên tiếp phi hành mấy trăm cây số, đạp nát từng tòa đại sơn, thậm chí nàng còn dọc theo khắp nơi trượt, cứ thế mà lê ra một đầu mấy trăm cây số đường. Ven đường quá khứ, từng khối nham thạch vỡ nát, từng tòa đại sơn sụp đổ, tràng cảnh kinh người, cái này giống như muốn đem viên tinh cầu này đều xé vỡ thành hai mảnh. Bất quá thao thiết sinh mệnh lực ương ngạnh làm cho người khác giận sôi. Tuy nhiên lọt vào nặng như thế đánh, nhưng là cũng rất giống người không việc gì giống như một mạch từ hầm động ở trong đứng lên. Thế nhưng là nàng chưa kịp có hành động, tiểu ngốc trong nháy mắt liền đến trước mặt nàng, mặt không biểu tình, lập tức động thủ, mỗi một kích đều như là hàng tinh rơi xuống, khắp nơi đắm chìm. Phanh phanh phanh, Tham Mộng Lộ không có chút nào lực phản kháng, giống như bóng da giống bị hành hung, một chút bỗng chốc bị đập trên mặt đất, dù cho nàng muốn thi triển thôn phệ thần thông cũng vô dụng. Mới vừa vặn xuất ra, liền bị một bàn tay đập trên mặt đất, trong nháy mắt cắt ngang huyết mạch thần thông phát động, mà lại dạng này lực lượng, tựa hồ liền hắc động cũng có thể xé rách, thân là thao thiết. Thể chất nàng cực kỳ cường hãn, hơn nữa đối với phương không có hạ sát thủ, tựa hồ chỉ là muốn dạy dỗ, cho nên nàng không có cái gì nguy hiểm tính mạng, có thể coi là như thế, nàng cũng biệt khuất đến không được. Cứu mạng a chủ nhân, cứu mạng a, cái này điên bà nương giết thao thiết, Tham Mộng Lộ hét lớn, hướng Hạ Bình cầu cứu. Hạ Bình mỉm cười, lại là không nói chuyện, ở một bên xem kịch vui. Tuy nhiên hắn cùng Tham Mộng Lộ ký kết khế ước, nhưng là Tham Mộng Lộ tại ở sâu trong nội tâm còn có thân là thao thiết kiêu ngạo, kiệt ngao bất thuần loại kia, có đôi khi chẳng qua là khi chủ nhân là thời gian dài cơm phiếu, không có nửa điểm kính sợ. Hiện tại cũng đúng lúc thừa cơ hội này, nhượng đầu này tiểu thao thiết biết người nào mới thật sự là chủ nhân, dù cho không có cái này khế ước, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, chỉ là thao thiết cũng không tính là gì. Nhìn thấy Hạ Bình không có cái gì nhúng tay ý tứ, Tham Mộng Lộ rốt cục đầu hàng, hét lớn, có lỗi với tỷ tỷ, ta sai, đầu hàng, tha ta đi. Nàng tức giận đến muốn mạng, rõ ràng là đối phương khiêu khích lại trước, lại là bước được bản thân xin lỗi, quá đáng giận. chẳng lẽ là nắm tay người nào lớn, người nào liền so sánh có đạo lý sao? Nghe nói như thế, tiểu ngốc rốt cục dừng tay, nhìn lấy Tham Mộng Lộ, ca ca là ta lớn, ngươi tiểu, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.